Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 506. Vì một nữ nhân, về đến nhà tươi đẹp liền tùy các vị chị dâu đến cách vách trang gia Vân An Minh Yên. Trong tã lót hai cái hài tử ngày thường bạch béo. Cơ hồ cùng trang tầm giống nhau như đúc, không nghĩ tới nhà của ta Yên Nhi như vậy cái nhỏ gầy nhân. Nhưng lại cấp nhà chồng thêm hai cái nam đinh. Thật sự là tổ tông phù hộ đâu, nhị thẩm nương cao hứng cười tâu tóe. Hai tay tạo thành chữ thập không được bái tạ tổ tiên thần minh. Cũng không phải là, tìm nhi có thể lấy Minh Yên. Kia là chúng ta trang gia phúc khí, trang gia phu nhân cũng cao hứng. Tuy rằng Minh gia bát cô nương tỷ khí kém một chút. Nhưng là hạnh có nàng mọi chuyện lo liệu, con trai của tự mình tài năng kiên định xuống dưới. Các trưởng bối ở cùng nhau nói chuyện, Tố Tố tiến đến tươi đẹp bên người đè thấp thanh âm nói. Bát muội muội quả thật là lợi hại, chúng ta này cô gia nhìn qua thành thật, kỳ thực là có tà tâm không tạc đàm, nếu không là bát muội muội quản được nghiêm, còn không biết muốn ồn ào ra cái gì hoang đường sự đâu. Hơn nữa nàng cũng quả thật co được giãn được. Mắt thấy bản thân trượng phu thừa dịp bản thân mang thai khi sinh giữ tâm tư. Dám đánh dám nháo, cầm trong bụng đứa nhỏ áp chế một nhà già trẻ cũng không thể không theo. Nếu thay đổi người ta đây bản ánh mắt không nhu hạt cát. Phòng chừng muốn dẫn đứa nhỏ chạy đi, tươi đẹp nghe vậy bật cười. Muốn nói tính tình, các nàng vài cái đều không coi là nhuyễn. Chỉ là này cứng rắn cũng các có bất đồng. Minh Yên là cái gì đều phải cầm lấy không tha, trượng phu trông giữ so con trai còn nghiêm, liền tính trang tầm thực cưới tiểu nhân, nàng cũng có bản lĩnh đem đối phương nắm chặt ở lòng bàn tay nhi lý. Mà tươi đẹp tắc chỉ cầu đối phương toàn tâm toàn ý. Giữ cái gì đều lười quản, nhớ tới phía trước Thôi Ngọc ăn trang tầm giấm chua, nàng nhịn không được đem bản thân phu tử cùng bát tỷ liên hệ ở cùng nhau. Người nọ cũng không giống trang tầm thông thường, tuy là nhìn qua một bộ hào tì khí bộ dáng, trong khung lại quật thật sự, Minh Yên nếu muốn làm của hắn chủ, vợ chồng hai cái đời này sợ là đều phải chịu tội. Khóe môi ngoéo một cái, tươi đẹp đắm chìm ở bản thân phán đoán bên trong, ngay cả Tố Tố lời nói đều không có nghe thấy, qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ngũ tẩu, người nói cái gì? Chạc chạc của nàng ót nhi, Tố Tố cười cười nói, người này tiểu nha đầu nghĩ cái gì, chớ không phải là đã có tâm nghi lang quân, không tính toán lưu ở nhà tướng nhìn. Đại ca cùng đại tẩu nói, người đã đến tuổi, bọn họ không nghĩ ngươi xa gả, tuy rằng biết ngươi vài năm nay ở lệ chữ khải viện cũng gặp qua không ít thế gia công tử. Khả chỉ hy vọng ngươi ở Lạc Dương tìm cái môn đương hộ đối. Hảo hảo quá cả đời là được tàu tử, ta còn không đến 14 tuổi đâu, Minh Yên cũng là 13 tuổi định thân. Hiện tại cũng đã làm nương, không biết là này có vấn đề gì. Minh gia ngay cả tướng xem nhân gia đều chọn xong, sẽ chờ nàng gật đầu, ngươi yên tâm tốt lắm, lần này nha ngươi ngũ ca đem đối phương trong trong ngoài ngoài đều thăm dò rồi chứ. Tuyệt sẽ không tái xuất hiện giống Cố gia thiếu gia như vậy tình huống, chiếp môi không nói gì. Nàng bên này từ chối không ra, Thôi Ngọc tổng có biện pháp, cái kia lão hồ ly khẳng định sẽ không mặc kệ của nàng. Minh phủ chính sảnh nội, Minh đại cùng Thôi Ngọc ngồi đối diện uống trà. Minh gia vài năm nay ngày xuôi gió xuôi nước, hắn cũng giải giáp quy điền, duy nhất tâm sự đó là này mấy đứa trẻ. Minh Thất ốm yếu thanh danh ở Lạc Dương thành cơ hồ truyền khắp. Thả hắn lại là thứ tử, môn đương hộ đối nhân gia không ai nguyện ý đem nữ nhi gả đi lại. Khả Minh đại không nghĩ cứ như vậy ủy khuất đệ đệ. Vì thế kéo kéo liền đến hôm nay, Minh cửu thượng tiểu, hắn lưu luyến bụi hoa, phóng đãng không kềm chế được, cũng không có gì nhân đối hắn cố ý, mọi người đối hắn trong ngày thường sủng nịch quen rồi. Lúc này tưởng quản cũng quản không xong, mỗi khi cùng hắn làm mai sự, hắn đều muốn Minh Thất đẩy ra, nói thất ca bệnh là hắn làm hại, thất ca một ngày không cưới, hắn liền một ngày không cưới, nhất nhất làm hắn đau đầu vẫn là này muội muội. phú quý đôi nhi lý nuôi lớn, từ nhỏ kim tôn ngọc quý, lại gặp gỡ như vậy một cái phu tử, một đường dốc lòng dạy, chính là xứng cái hoàng thân quốc thích cũng là dư giả. Nhưng nhà mình cô nương tỷ khí hắn này làm huynh trưởng rất rõ ràng. Minh đại cũng không hy vọng nàng gả đi nhà cao cửa rộng. Chỉ sợ ngày sau bị ủy khuất, cho nên muốn tìm cái không sai biệt lắm nhân ra. Tốt nhất cũng giống như Minh Yên bị người cung. Do dự nửa ngày, Minh đại bản thân đều cảm thấy kỳ quái. Đây là của hắn muội muội, thế nào gả cá nhân còn muốn hỏi Thôi Ngọc có đồng ý hay không đâu. Đại nhân năm nay lại đi Tây Kinh sẽ không cần mang theo tươi đẹp thôi. Đứa nhỏ này càng lớn càng làm ầm ĩ. Trong cung nhiều quy củ, ta sợ nàng cấp đại nhân chọc phiền toái, bài trừ một cái khuôn mặt tươi cười đến. Tựa như chột dạ đòi mạng, Thôi Ngọc cùng tươi đẹp sắp khởi hành hồi Thái Sơn Phủ. Tuy rằng Minh gia mọi người hồi Thiên Cung cũng không sai biệt lắm liền trong lúc này. Khả nam nhân vẫn là biên tốt lắm lý do thoái thác lo trước khỏi họa. Cũng may đây là hắn cuối cùng một lần cùng bang này lo chuyện bao đồng thiên binh hát hí khúc. Nhất nghĩ vậy nhi, nam nhân liền nhịn không được ngoác ngoác khóe môi. Bệ hạ thật thích nàng, gặp rắc rối cũng sẽ không thể phạt của nàng. Đại gia yên tâm tốt lắm, nàng nhất cơ trí, theo ta vào cung vài năm, quen thuộc, sẽ không gặp rắc rối, một câu nói đưa hắn cản trở về. Thấy hắn còn muốn mở miệng. Thôi Ngọc dứt khoát đến đây cái rút củi dưới đáy nồi. Thả bệ hạ mấy ngày trước đây sai người đệ thư đến thư viện. Nói là cố ý vì nàng chỉ hôn, tươi cười dần dần ngưng ở tại khóe miệng. Minh đại cường trống, khả vành mắt nhi vẫn là một điểm phiếm đỏ. Thật sự không chịu đựng nổi, bắt đầu cùng Thôi Ngọc đến nhuyễn. Đại nhân, ta liền như vậy một cái muội muội, luyến tiếc nàng gả đến Tây Kinh đi. Đại nhân có không cùng bệ hạ cầu cái ân điển, tứ hôn còn không xem như ân điển sao? Đại nhân, hoặc cho các người có thể cử ra rời đến Tây Kinh đi, Minh gia luôn luôn tại Lạc Dương. Nếu là trong một đêm mọi người không hiểu mất tích không khỏi chọc láng giềng nghi kỵ. Đối Minh thất Minh cửu cũng không tốt, dù sao cũng là của chính mình học sinh. Thôi Ngọc không thể vì hắn cùng Minh Mị sẽ không quản người khác. Chẳng lấy chuyển nhà vì danh, sau lại cùng kia hai cái hai từ giải thích hạ, dù sao bọn họ vợ chồng còn muốn ở thành Trường An đãi một đoạn thời gian. Giúp đỡ Huyền Tông xử lý hạ nguyền rủa sự tình, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn cũng không muốn ngày sau thế gian thay đổi triều đại cũng muốn Minh Mị phụ trách. Vạn nhất tái sinh loạn binh hại cập dân chúng. Này lão thần vừa muốn đem nước bẩn hắt ở trên người nàng. 2, 3, 4, 5 lục vài vị gia sĩ đồ chính thuận. Lại đều thành ra, hẳn là không cần đại gia nhớ thương. Về phần Minh thất cùng Minh cửu này hai cái hai tử đều thật vĩ đại. Không nên khốn thủ Đông Đô. Ta có ý tiến cử bọn họ đến Trường An đi. Cho bọn họ còn có Minh gia đều nhiều hơn có giúp ích về phần nhị lão gia một nhà như Tưởng Lưu. Lại thủ nhà cũ cũng là có thể, cho bát cô nương cũng là cái chiếu cố, một phen nói giọt nước không gì. Đưa hắn ra tất cả mọi người an bày xong, so với hắn này làm ca ca còn muốn thỏa đáng, thả toàn bộ đều là vì Minh gia cùng vãn bối nhóm suy nghĩ. Nếu cự tuyệt, cũng có vẻ hắn ánh mắt thiển cận, không biết điều, Thôi Ngọc ý tứ rất đơn giản, hắn muốn tươi đẹp, nếu là Minh gia lo lắng. Hắn có bản lĩnh đưa hắn cả nhà rời đến Trường An đi. Điều nhiệm An Trạch đều không nói chơi. Nam nhân tại trong phủ nhiều năm, luôn luôn là khiêm tốn có lễ, làm cho người ta một điểm cũng không bố trí phòng vệ. Hoàn toàn đã quên hắn đã sớm lượng ra át chủ bài. Lúc này bỗng nhiên lấy xuất thân phận áp bọn họ, quả thực là một tá một cái chuẩn, dùng như vậy công phu thủ đoạn. Như nói chỉ vì một nữ nhân, Minh đại đều có điểm không tin. Hết chương.